ảnh hưởng từ bản chất các môn học. Suy nghĩ độc lập đối sánh với việc tìm câu trả lời. Theo quy ước và để thuận tiện, các đối tượng nghiên cứu được phân nhóm theo những tiêu chí sau. 1. Những đối tượng có liên quan đặc biệt đến việc đạt được kỹ năng thể hiện. Các môn học nhân văn trong nhà trường như đọc hiểu, viết, vẽ và âm nhạc. 2. Những đối tượng có liên quan tới việc chiếm lĩnh kiến thức. Những đối tượng chứa đựng thông tin, chẳng hạn địa lý và lịch sử. 3. Những đối tượng trong đó kỹ năng thực thi và khối lượng thông tin tỏ ra tương đối ít hệ trọng trong khi yêu cầu về suy nghĩ, trừu tượng cũng như khả năng, lý giải, được chú trọng hơn. Đó là những đối tượng học tập, có tính quy tắc. Chẳng hạn như môn đại số và ngữ pháp chuẩn tắc, mỗi nhóm môn học này lại ẩn chứa những cái khó đặc thù. Chú thích, đương nhiên, bất kỳ một môn học nào đều có cả ba phương diện. Ví dụ như trong môn số học, việc đếm, viết và đọc các con số, cộng nhanh, vân vân, là những trường hợp về kỹ năng thực hiện, các bảng trọng lượng và kích thước là về vấn đề thông tin, vân vân, hết chú thích. Cái trừu tượng khi đứng biệt lập. A. Trong trường hợp những cái gọi là đối tượng nghiên cứu theo quy tắc hoặc theo logic một cách chặt chẽ, xuất hiện nguy cơ chia tách hoạt động trí tuệ ra khỏi những biến cố đời thường. Người thầy và học trò đều có xu hướng tạo ra một hố ngăn giữa một bên là suy nghĩ logic về những cái trừu tượng và cao xa. Và bên kia là những đòi hỏi cụ thể, chi tiết của những sự kiện thường nhật. Cái trừu tượng có chiều hướng trở nên quá cách biệt, quá xa xôi để có thể đem áp dụng, vì bị cắt rời khỏi những quy phạm đạo đức và thực hành. Sự cả tin của những học giả chuyên sâu khi ra khỏi phạm vi chuyên ngành của mình. Những thói quen suy luận và diễn ngôn phóng khoáng. Sự vụng về của họ khi quyết đoán những vấn đề thực hành. Lối vùi đầu vị kỷ của họ vào những môn chuyên ngành của mình. Là vài ví dụ cực đoan về những ứng nghiệm tai hại do cắt rời các đối tượng nghiên cứu ra khỏi những kết nối với đời thường. Lạm dụng những cái cơ giới và tự động. B. Trong những đối tượng nghiên cứu chủ yếu chú trọng vào cách đạt được kỹ năng thì lại xảy ra nguy cơ ngược lại. Ở trường hợp này, người ta có xu hướng chọn cách ngắn nhất để đạt đến mục tiêu. Điều này khiến các môn học trở nên máy móc, và do đó bó hẹp quyền năng của trí tuệ, trong việc nắm vững các kỹ thuật đọc, viết, vẽ và làm thí nghiệm vân vân. Sự cần thiết của việc tiết kiệm thời gian và vật liệu, của sự ngăn nắp và chính xác, của sự mau mắn và nhất quán, lớn đến mức những thứ này có chiều hướng hóa thành các mục đích tự thân. Bất kể mức độ ảnh hưởng của chúng đến thái độ tinh thần nói chung, sự mô phỏng, sao chép toàn bộ các bước tiến hành, sự rèn tập máy móc, có thể mang tới kết quả nhanh chóng nhất nhưng cũng vì thế củng cố những đặc điểm xem chừng hết sức tai hại cho năng lực suy tư. Người học trò bị bắt phải làm cái này cái kia, mà không hay vì lý do gì, chỉ biết nếu làm vậy thì sẽ đạt kết quả mong muốn một cách nhanh chóng nhất. Người ta chỉ ra những lỗi lầm của nó và rồi sửa chữa dùm luôn. Đứa trẻ chỉ việc lặp đi lặp lại một cách phát chán những hành vi nào đấy cho đến khi những động tác trở nên hoàn toàn tự động. Rồi thì, người thầy bỗng thấy cậu học trò khi đọc bài gần như không có chút biểu cảm nào. Còn khi nó làm tính thì hầu như chẳng thèm đắn đo về các điều kiện của bài toán. Trong một số lý luận và thực tế giáo dục, ngay bản thân ý tưởng về rèn luyện trí óc dường như đã bị lẫn lộn một cách vô phương cứu chữa với ý tưởng về một bài luyện vốn hầu như chẳng hề phải động não. Hoặc nếu có thì chỉ làm rối đầu. Bởi lẽ ý tưởng ấy hoàn toàn bị choán bởi sự rèn tập kỹ năng thông qua sự thực thi bên ngoài. Phương pháp này hạ thấp việc, đào luyện con người xuống mức độ của việc thuần hóa động vật. Kỹ năng thực hành, phương thức kỹ xảo hữu hiệu. Có thể đem ra ứng dụng một cách thông minh và không máy móc chỉ khi nào khả năng trí óc thực sự góp phần vào việc đạt được trí khôn ấy. Trí khôn đối sánh với thông tin. C. Phải nói là đối với các môn học thường vẫn chú trọng vào tính chính xác và khối lượng thông tin cũng xảy ra điều gần tương tự. Sự tách biệt giữa thông tin và trí khôn đã có từ lâu. Song vẫn luôn đòi hỏi phải phân định lại. Thông tin là tri thức chỉ cần thu nạp và cất giữ. Trí khôn là tri thức vận hành theo hướng những sức mạnh làm cho hoạt động sống được tốt hơn. Thông tin, xét chỉ như là thông tin, không hàm nghĩa sự rèn luyện đặc biệt nào của trí năng. Mà trí khôn mới là kết quả của việc rèn luyện đó. Nơi học đường, việc thu thập thông tin luôn có xu hướng vừa thoát ra khỏi vòng lý tưởng của trí khôn hay lương tri. Mục tiêu ở đây thường có vẻ như là, nhất là trong môn địa lý. Biến học sinh thành, cuốn bách khoa thư chứa đầy thông tin vô dụng. Điều cần kíp trước hết là phải, nắm vững căn cứ. Thứ đến mới tới sự trau dồi trí năng. Còn suy nghĩ tất nhiên là không thể diễn ra trong môi trường chân không. Ý kiến và suy luận chỉ có thể nảy ra dựa trên cơ sở của thông tin. Với vai trò, như là nội dung của sự việc. Nhưng có một câu hỏi muôn thuở là liệu việc thu nạp thông tin có được coi như một mục đích tự thân hay là được xem như một phần gắn liền với việc rèn luyện trí năng. Một giả định cho rằng việc tích lũy thông tin xong không dùng ngay để nhận định và giải quyết một vấn đề, mà để dành về sau này mới tùy nghi đem ra sử dụng thông qua trí nghĩ, là một giả định khá ngụy tạo. Kỹ năng mà trí khôn có thể tùy nghi sử dụng là kỹ năng thâu nhận được nhờ có sự trợ giúp của trí khôn. Thông tin duy nhất không phải do tình cờ, có thể đem sử dụng một cách logic là thông tin thu nhận được trong quá trình suy nghĩ. Những người ít học thường có khả năng sử dụng một cách hiệu quả mọi mẩu thông tin mà họ có bởi lẽ họ thu thập kiến thức thông qua các đòi hỏi của những tình huống cụ thể. Trong khi những người học rộng biết nhiều thường bị chìm ngập trong chính khối lượng kiến thức đã học hỏi. Vì chỉ có trí nhớ chứ không phải trí nghĩ, là cái đã hoạt động để đạt đến những kiến thức đó. 4.